Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2566, chương 2569, điểm không may. Ngô 8 năm, 29 tháng Chạp, Vu Sơn huyện, Đại Thụ lĩnh, Tôn Sách đại doanh đâm vào lĩnh phía trên, cùng Xuân Cây lĩnh thuộc quân đại doanh xa xa tương đối. Tào Tháo huy đắp một mực tại hắn trong tầm mắt, không hề rời đi qua, chính như bọn họ dự tính như thế. Tào Tháo dù là biết đây là một kế, cũng không dám tùy tiện rời đi, hai hại tướng quyền lấy nhẹ, bất kỳ một cái nào trận địa cũng sẽ không so lúc này Xuân Cây lĩnh nguy hiểm hơn. Hắn xuất hiện ở đây, liền đem Tào Tháo cùng hắn trung quân vững vàng đinh ở chỗ này. Không chỉ có không cách nào tiếp viện Giang Châu, liền phụ cận trận địa cũng không dám đi, chỉ có thể toàn tâm toàn ý theo dõi hắn. Chiến cục tiến triển rất thuận lợi, trải qua thông suốt mấy tháng thực chiến diễn luyện về sau, các tướng sĩ đều đã quen thuộc phụ cận địa hình, nắm giữ sơn địa tác chiến muốn chút, tuần hoàn theo nhiều lần ưu hóa chiến thuật phương án, đâu vào đấy tiến công. Trừ riêng lẻ vài người nhiệt huyết xông lên đầu, vi phạm cố định điều lệ, xông đến quá mạnh, tạo thành lớn hơn thương vong. Phần lớn người đánh cho đều rất vững vàng, không cho thục quân bất luận cái gì phản kích cơ hội. Thục quân áp lực rất lớn, tại Ngô quân toàn diện tiến công trước mặt, có thể ngăn trở Ngô quân tiến công, giữ vững trận địa người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Song phương chỉnh thể thực lực chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Trận địa bị đột phá tin tức không ngừng truyền đến, toàn diện tan tác chỉ là vấn đề thời gian. Riêng là lại sườn núi phía bắc chiến trường lấy được đột phá về sau, Lâu Khuê xuất bộ theo Vu suối thượng du khởi xướng tiến công. Nguyên bản tiến triển coi như thuận lợi, tại Trương Nhậm xuất bộ tiếp viện về sau, hắn bởi vì binh lực không đủ, tiến công bị ngăn trở, một lần bị Trương Nhậm bức lui, Tôn Sách đuổi tới tiền tuyến. Toàn diện tiếp quản chỉ huy quyền về sau, mệnh lệnh thứ nhất liền cho Chu Hoàn, mệnh hắn tiếp ứng Lâu Khuê. Tại Chu Hoàn cùng Lâu Khuê giáp công dưới, Trương Nhậm ngăn cản không nổi, đành phải từ bỏ lại sườn núi trận địa, lui giữ Xuân Cây lĩnh đông bắc văn giai bãi, yểm hộ Hoàng Quyền cánh trái, ngăn cản Chu Hoàn. Lâu Khuê thừa thắng tiến vào Đông Nhương suối thượng du Hà Cốc. Chu Hoàn, Lâu Khuê thuận thế tấn công, 20.000 đại quân, ngay tại tấn công Mạnh Văn giai bãi, Trương Nhậm đã liên tục 3 lần hướng Tào Tháo cảnh báo cầu viện. Tào Tháo cũng không dám động, mà Thiên Lĩnh chiến trường chính, kỷ linh ưu thế không có Chu Hoàn rõ ràng. Nhưng đối thủ của hắn Hàn Hạo hiển nhiên cũng không bằng Trương Nhậm thiện chiến. Tại Kỷ Linh kiên nhẫn chỉ huy dưới, từ trung quân cùng Trường Sa quận binh, lính đầu hàng tạo thành 10.000 bộ tốt như thủy ngân để lộ địa. Chỗ nào cũng có, không ngừng nuốt thục quân trận địa, sụp đổ sắp đến, hai cánh sắp vây kín, sau cùng chiến đấu tức sắp bắt đầu. Tôn Sách nhìn lấy đối diện huy đáp, suy nghĩ chập trùng, giờ này khắc này, Tào Tháo đang suy nghĩ gì? Hắn là tuyệt vọng chờ đợi kết cục cuối cùng, vẫn là chờ đợi ngược gió lật bàn cơ hội. Nghĩ đến một mực giấu tại hắn sau lưng Bành Dạng, Tôn Sách bĩu môi, chỉ bằng mấy người kia liền muốn lật bàn, không khỏi quá ngây thơ. Tuy nhiên còn không tìm được Bành Dạng ở đâu, nhưng ven đường khả năng tạo thành lún, suy giảm địa phương đều an bài cảnh giới, Bành Dạng không có bất cứ cơ hội nào. So kỹ thuật, Bành Dạng căn bản không đáng chú ý. Bệ hạ, hữu tướng quân đã dọn sạch bên ngoài, vây quanh Ma Thiên lĩnh. Quách Gia đi tới, đong đưa quạt lông, thần thái nhẹ nhõm. Còn có một cái càng tin tức tốt, Chu Công Cẩn, Hoàng Hán Thăng liên thủ cầm xuống Giang Châu, Quan Vân Trường trận chảm Hạ Hầu Nguyên Nhượng, bọn họ ngay tại chạy đến, tiên phong đoán chừng ngày mai có thể tới. chủ lực có thể muốn chậm 2 ngày. Nhanh như vậy, Tôn Sách thu hồi suy nghĩ, nhiều ít có chút kinh ngạc. Hắn tin tưởng Chu Du, Hoàng Trung liên thủ, đánh bại Hạ Hầu Đôn không phải việc khó gì. Nhưng thuận lợi như vậy đắc thủ, lại không nằm trong dự liệu của hắn. Hoàng Hán Thăng chuẩn bị đầy đủ, Chu Công Cẩn lại am hiểu sâu Hạ Hầu Nguyên Nhượng chiến pháp. Có thối tha, tự nhiên mau một chút. Tôn Sách gật gật đầu, theo Hoàng Trung trước đó đưa đến địa đồ nhìn. Giang Châu phòng ngự hệ thống đồng thời không hoàn thiện. Hạ Hầu Đôn dưới trướng cũng không có bao nhiêu chánh thức tinh nhuệ. Tại chờ thật lâu, Hoàng Trung cùng một lòng muốn chứng minh chính mình Chu Du trước mặt. Hắn xác thực chống đỡ không quá lâu, chỉ là bị Quan Vũ trận chạm. Hạ Hầu Đôn cũng không tránh khỏi quá oan uổng chút. Quan Vũ đại đao rất đói khát a, xuất thủ không lưu tình. Tào Mạnh Đức hẳn là cũng nhận được tin tức a. Tôn Sách hất cằm lên, nhìn xem đối diện, khó mà nói. Quách Gia cười nói, Hoàng Hán Thăng chặt đứt trong thành ngoài thành liên lạc, lưu ở ngoài thành thuộc quân thám báo có lẽ có thể biết thành phá. Chưa hẳn có thể biết Hạ Hầu Đôn bỏ mình, phái người chép một phần quân báo đưa đi. Duy, Tào, Tháo ngồi tại huy phủ xuống, nhìn lấy đối diện Ngô Quân trận địa, ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng gõ đánh lấy, một hồi gấp, một hồi chậm. Hắn nhìn đến người sứ giả kia, lại đoán không ra Tôn Sách lúc này thời điểm phái sứ giả đến dụng ý. Là chiêu hàng, vẫn là gọi trận, chiêu hàng, hiện tại không thể có thể giảm, muốn hàng cũng lại chờ mấy ngày, ít nhất phải chờ đến giao thừa về sau. Tuy nói Ngô Quân thế công sắc bén, nếu muốn ở 2 ngày sau đó cầm xuống tất cả trận địa, y nguyên không thực tế. Khiêu chiến, Tôn Sách tại đối diện ngồi 3 ngày, cũng không có khởi xướng một lần thực chất tính tiến công. Rõ ràng cũng là kiềm chế hắn binh lực, để hắn không thể tiếp viện hắn trận địa thôi. Hắn biết điểm này, lại không thể làm gì. Sự thật chứng minh, Ngô Quân chiến đấu lực muốn vượt qua lấy các nhà bộ khúc tạo thành thuộc quân một cái cấp độ. Trừ hắn thống lĩnh trung quân, người khác dù cho có đất lợi có thể dùng, cũng không phải Ngô Quân đối thủ. Có thể miễn cưỡng trèo trống đã không dễ, toàn tuyến sụp đổ là sớm muộn sự tình. Sau cùng quyết chiến không tại nơi khác, ngay ở chỗ này, Xuân Cây Lĩnh. 2 ngày này hắn một mực tại có ý thức co vào phòng tuyến, cái này không dùng trang thục quân phòng tuyến một mực tại co vào cũng là đang đợi sau cùng quyết chiến. Các bộ may mắn còn sống sót tướng sĩ đều bị thu nạp tới. Tại Xuân Cây Lĩnh một lần nữa bày trận, nắm chặt thời gian chỉnh đốn, chuẩn bị tái chiến. Trước đó hợp nhất những thứ này tư ra bộ khúc khó khăn. Tình huống bây giờ khác biệt, chư tướng mới bại, không có lực lượng cùng hắn tranh đấu, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố, có thể hay không chuyển bại thành thắng. Không tại Tào Tháo quan tâm bên trong, hắn chỉ muốn cùng Tôn Sách chiến một trận. Năm đó ở Uyển Thành bên ngoài, hắn phục kích Viên Thuật, dụ giết Tôn Sách, kết quả thất bại trong gang tấc, để Tôn Sách chạy thoát. Cái này rồi sau đó hết thảy, lần này tình thế nghịch chuyển, không biết hắn có thể hay không như năm đó Tôn Sách một dạng, giết ra một đường máu, tuyệt sử phùng sinh. Hoặc là chứng minh một chút chính mình còn có anh dũng. Mấy ngày nay, hắn luôn luôn không tự chủ được nhớ tới Viên Thiệu. Hứa Du, Tân Bình đều nói qua, Viên Thiệu chỗ lấy quan độ chiến bại, có một nguyên nhân trọng yếu cũng là người đã trung niên. Tinh lực không tốt, liên tục mấy tháng rằng co về sau, thể xác tinh thần mỏi mệt, không cách nào ứng đối gian khổ chiến sự. Ứng đối không thỏa đáng, lúc này mới cho Tôn Sách cơ hội. Hắn năm nay vừa vặn 50, cùng năm đó Viên Thiệu một dạng, ta có thể hay không giống như Viên Thiệu chiến tử. Tào Tháo nghĩ đến, sứ giả trèo lên sườn núi, đi qua vệ sĩ sau khi kiểm tra, đi vào trước mặt hắn, hai tay đưa lên một phần quân báo. Tào Tháo nhìn một chút phong bì, nhịn không được cười một tiếng. Tôn Sách đem Ngô Quân quân báo đưa cho hắn làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải lộ ra quân sự bí mật đi. Sợ ta bị bại rất dễ dàng. Hắn một bên nghĩ đến một bên tiếp nhận quân báo. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy phía trên Chu Du chữ. Nhất thời tâm lý giật mình, không lo được lại đoán. Vội vàng tung ra nhìn kỹ, còn chưa xem xong, liền lên tiếng khóc lớn. Nước mắt dâng trào, Nguyên Nhượng, Pháp Chính kinh hãi. Liền vội vàng tiến lên, nhặt lên theo Tào Tháo trong tay trượt xuống quân báo. Cấp tốc quét một lần, khóe mắt không tự chủ được run rẩy hai lần. Quân báo văn từ rất ngắn gọn, nhưng tuyệt không đơn giản. Chu Du, Hoàng Trung chỉ dùng một ngày thời gian thì đánh hạ Giang Châu. Pháp Chính biết Giang Châu bảo vệ đô thị, cũng biết Hạ Hầu Đôn là dạng gì người. Hắn không tin có người có thể chỉ dùng một ngày thời gian thì đánh hạ Giang Châu. Đại vương, không thể dễ tin. Pháp Chính bất chợt tới nhưng nói ra. Đây là Tôn Sách quỷ kế. Chỉ là vì loạn quân ta tâm. Hắn quay người nhìn lấy sứ giả. Rút ra bên hông trường kiếm. Nghiêm nghị quát nói. Mau nói. Có phải thế không? Sứ giả một mặt mờ mịt. Người nói cái gì đúng hay không? Phần này quân báo a, vừa lấy được, mặt đối sát khí đằng đằng Pháp Chính cùng trong tay hắn lạnh lóng lánh trường kiếm. Sứ giả có chút khẩn trương, bệ hạ khiến người ta chép một phần. Mệnh ta đưa tới, có vấn đề gì không? Đây là một phần giả quân báo. Giả, nguyên bản có chút nhát gan sứ giả đột nhiên tinh thần, điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng, ta tận mắt thấy sứ giả đến, nhìn lấy bọn hắn sao chép, nguyên bản còn nhìn đây, lại nói, tại sao muốn lừa các ngươi a? Chúng ta lại không chỉ nhìn các ngươi đầu hàng, mấy vị tướng quân thì chỉ lần này có thể nhiều đánh mấy cái trận. Lập chút công lao đây, sứ giả đột nhiên từ biết rõ lỡ lời, vội vàng dừng lại, ngượng ngùng nói ra, ếch. Hổ thẹn, nói lỡ miệng, cái này, vốn là không cho nói. Pháp Chính giận dữ, huy kiếm liền đâm, sứ giả nhìn như một bộ nho sinh bộ dáng. Thân thủ ngược lại là nhanh nhẹn, lách mình tránh đi, chỉ là không có mang vũ khí. Không thể đánh trả, trong lúc vội vã có chút chật vật, một bên tránh một bên ồn ào. Ai ai, quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi làm sao không nói đạo lý a? Xin nhờ, vị nào có thể lấy cớ đao? Lưỡng quốc giao chiến, không chảm sứ giả người a? Ngươi còn giảng không tuân theo quy củ. Tào Tháo tiến lên, đè lại Pháp Chính bả vai, đoạt lấy trường kiếm trong tay của hắn, cắm vào vỏ bên trong. Pháp Chính lại vội vừa mệt, thở hồng hộc, nhất thời nói không ra lời. Tào Tháo nhìn lấy sứ giả, người luyện võ qua, cũng không thể quên đi. Sứ giả móc ra khăn tay, lau đi cái trán giọt mồ hôi nhỏ, ta chỉ là một cái thư tá. Ngẫu nhiên luyện chút thô thiển võ nghệ tập thể dục, không thể tính toán. À, đúng, ta biết lệnh lang, tử tu. Tào Tháo giật mình, hắn tại đối diện. Không phải, không là, là Tào Trương. Hắn tại đại vương tử bên người làm người hầu, theo bệ hạ trinh phạt, tại quân mưu chỗ thực tập quân sự. Hắn khí lực lớn, võ nghệ rất tốt, bệ hạ cùng đại vương tử đều rất ưa thích hắn. Chúng ta quân mưu chỗ đồng nghiệp cũng ưa thích hắn. Đột nhiên nghe đến nhiều năm không thấy nhi tử tin tức, Tào Tháo tâm tình kích động, hắn có thể có lời gì muốn dẫn cho ta? Sứ giả sững sờ một chút, hắn không biết ta muốn tới. Coi như biết, cần phải cũng sẽ không có a. Bình thường cũng không nghe hắn nhắc qua đại vương. Tào Tháo im lặng, hận hận chửi một câu, nhóc con. Cũng không biết là mắng Tào Trương, vẫn là mắng sứ giả. Có điều hắn cũng nhìn ra, cái này thư tá xuất thân sứ giả có chút vu, không giống như là nói dối người. Phần này quân báo hẳn là thật. Vừa nghĩ tới Hạc Hầu Đôn chiến tử tha hương, đầu một nơi thân một nẻo, Tào Tháo buồn từ đó đến, tinh thần chán nản, cái này thực sự không phải một dấu hiệu tốt. Năm đó Nam Dương chi chiến cũng là trước xếp Hạ Hầu Uyên, bây giờ lại xếp Hạ Hầu Đôn, nhìn đến trận chiến này lại cùng Nam Dương chi chiến một dạng, sợ là thảm đạm hơn kết thúc. Đuổi đi sứ giả, Tào Tháo nhìn lấy quân báo, nhịn không được lại khóc một lần. Pháp Chính đứng ở một bên, sắc mặt biến đổi không chừng, một hồi xúc động phẫn nộ, một hồi uể oải. Tuy nhiên hắn y nguyên không tin Hạ Hầu Đôn sẽ chết trận. Đối Giang Châu được mất cũng không dám quá lạc quan. Giang Châu thất thủ, bọn họ hai mặt thụ địch, chiến bại đã là tất nhiên, coi như sơn băng địa liệt. Bành Dạng toại nguyện hủy đi Ngô quân Nam Lăng bãi đại doanh, cũng vô pháp vãn hồi cục thế. Pháp Chính đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, cảm giác mệt mỏi tựa như một ngọn núi áp xuống tới, ép tới hắn liền hô hấp đều có chút cố hết sức. Thật sự là đáng tiếc a, kiên trì lâu như vậy, nghĩ nhiều như vậy biện pháp, vẫn là không nhìn thấy cho dù là một chút hy vọng. Pháp Chính mắt tối sầm lại, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Oanh một tiếng, bụi đất tung bay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?